Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 1090, người cảm thấy nàng giống Kinh Nguyệt không đều sao? Lâm Phong rất là buồn rầu, không biết là không phải là bởi vì tư thế không đúng duyên cớ, lại cũng không có loại kia thần lai nhất bút đốn ngộ cảm giác. Chẳng lẽ nhất định phải chờ nhất đại đại lão tỉnh lại, lại đuổi theo bản thân kêu đánh kêu giết thời điểm, mới có thể bức bách ra bản thân ẩn tàng sâu đậm thiên phú. Liễu Tiêu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ cũng đang bận bịu hợp vấn đề này, ở một bên giúp đỡ cân nhắc. Hồi lâu sau, Lâm Nhược Vũ mới lên tiếng, có phải hay không là bởi vì tam tài, tứ tượng, ngũ hành ngươi tiếp xúc nhiều, cho nên mới tạo thành cố hữu ấn tượng, tương đối dễ hiểu. Lâm Phong khổ não nói, ta thừa nhận ba cái này tương đối phổ biến, nhưng là mấy loại khác cũng không phải nói không phổ biến. Ta cũng dù sao cũng hơi nghiên cứu, biết rõ một chút nguyên do, nhưng như cũ không nghĩ ra bên trong đạo lý. Liễu Tiêu Tiếu nói ra, cái kia liền có khả năng không phải vấn đề của ngươi, mà là công pháp bản thân vấn đề. Công pháp? Lâm Phong nhíu mày. Liễu Tiêu Tiếu gật đầu nói, nhất định là ngươi thiếu một bộ phận công pháp. Sau đó tiếp theo những chiêu thức kia, cần những công pháp này xem như cơ sở hoặc là phụ trợ. Cho nên ngươi vô luận như thế nào suy nghĩ, đều không thể nào hiểu được huyền bí trong đó. Đây là có thể nhất giải thích tình huống trước mắt. Thuyết pháp. Lâm Phong mặc dù gom đủ phần lớn công pháp, nhưng cuối cùng không phải toàn bộ, cho nên không có khả năng vấn đỉnh sâu hơn cấp độ. Có không hỏi qua bây giờ nhất đại đại lão? Lâm Nhược Vũ hỏi. Lâm Phong gật đầu nói, hỏi qua nàng, nàng bây giờ hẳn là còn không có tiếp xúc Thái Thượng Cửu Kinh, cho nên bản thân cũng không hiểu đạo lý trong đó. Từ nhất đại đại lão tình huống đến xem, hiện tại nàng vị trí thời kỳ, hoặc là Thái Thượng Cửu Kinh còn không có khai sáng ra đến, hoặc liền là nàng còn chưa có bắt đầu học. Dù sao bản thân là không có cái này một bộ phận ký ức. Đáng tiếc, nàng trạng thái bây giờ tới thật là không phải lúc. Lâm Nhược Vũ cảm thán, ngươi liền xem như thần trí phải đổi nhỏ, tốt xấu cũng không muốn đến thời kỳ này a. Lớn thêm chút nữa điểm, nhiều đầy đủ một chút kiến thức chuyên nghiệp, nhóm người mình vừa vặn thừa dịp này đem nàng tồn kho móc sạch, suy nghĩ một chút đều là đắc ý. Liễu Tiêu Tiếu mở miệng nói, nàng không biết cũng tốt, hiện tại nếu là học lén công pháp của nàng, tương lai cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Tiểu hỗn đản lĩnh ngộ công pháp thời điểm, nàng bộ dáng kia không thể là giả, chỉ thuộc về của nàng công pháp sao? Đích xác có thể nói như vậy đây, bởi vì trừ bỏ tiểu sư đệ, cũng chỉ có nàng nắm giữ đại bộ phận Thái Thượng Cửu Kinh, thậm chí là toàn bộ Thái Thượng Cửu Kinh, những người khác căn bản không có khả năng đi đến một bước này. Lâm Nhược Vũ lý giải gật đầu một cái. Lâm Phong nhìn một chút hai nàng nói, đều lâu như vậy rồi, một cái tiểu hỗn đàn, một cái tiểu sư đệ, liền không có người chịu gọi ta một tiếng tướng công tới nghe sao? Nghĩ hay quá nhỉ, ai kêu chúng ta đã thành thói quen đây? Liễu Tiêu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ chăm miệng một lời nói ra. Nói xong còn cùng một chỗ híp mắt hướng về Lâm Phong. Hết sức ăn ý, ba người chính trò chuyện thời điểm, đã có người truyền tin tức tới. Liễu Tiêu Tiếu tiện tay nhận lấy, nhìn thoáng qua, tựa hồ là biết được cái gì không được tin tức đồng dạng. Con người co rụt lại, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Phong nói, lão tam bị người đả thương, người xác định không phải nàng đem người đả thương? Lâm Phong nhíu mày. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói, nhận biết nàng nhiều năm như vậy, liền không có gặp nàng bị người khi dễ qua. Đừng làm rộn, nói chuyện đứng đắn đây, nhanh đi nhìn xem. Liễu Tiêu Tiếu tức giận nhìn hai người một cái, lúc này mới chào hỏi hai người cùng rời đi nơi này. Đưa tin bên trong lão Tam đúng là bị thương. Vấn đề này lúc đầu ẩn núp rất tốt. Lão Tam bản nhân nhất định là sẽ không tiết lộ. Nhưng là Diệp Thi tiết lộ ra ngoài, Lâm Phong cảm giác có chút không chân thực. Nhận biết lão Tam đã nhiều năm như vậy, bị nàng khi dễ quá sức. Rất khó tưởng tượng nàng bị những người khác khi dễ. Lấy bản lãnh của nàng, liền xem như đánh không thắng đối phương. Thật muốn chạy trốn, Xí Dương Thiên cũng không có mấy người lưu được ngụ nàng. Mà nàng tựa hồ gần nhất cũng không hề rời đi Xí Dương Thiên. Quen việc dễ làm xâm nhập Bách Huyễn Phong bên trong, lão Tam đều đã bỏ đi. Nàng xem chừng đã hiểu, vô luận nàng dùng phương pháp gì đi ẩn tàng Bách Huyễn Phong, đều có thể bị Lâm Nhược Vũ tìm tới. Nàng có lẽ còn có những biện pháp khác giải quyết vấn đề này. Tỉ như khiêng Bách Huyễn Phong chạy trốn, hoặc là làm chết Lâm Nhược Vũ cùng Diệp Thi. Chỉ là suy nghĩ một chút đều không thực tế. Bách Huyễn Phong phong cảnh mê người, lại không hề giấu chân người. Từ lúc Diệp Thi từ Diệp Thuần thể nội tách rời về sau, liền bắt đầu ở trên núi trồng hoa. Vô tận đầy khắp núi đồi đều là không thấy đóa hoa tàn lụi. Trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát, để cho người ta có loại đi tới tiên cảnh cảm giác. Liễu Tiếu Tiếu xẹp miệng nói, trong tiên cảnh ở cái đại ma đầu, cái này quá châm chọc, nhị tỷ bớt tranh cãi. Lâm Nhược Vũ giật giật Liễu Tiếu Tiếu tay áo, nhìn một chút Lâm Phong phương hướng. Lâm Phong lông mày hơi nhăn, bản thân cùng lão Tam sự tình một mực cũng không chiếm được thích đáng giải quyết. Cắt không đứt còn vương vấn đều không cách nào hình dung. Coi như bản thân tiến tới nói, kỳ thật đã sớm tha thứ nàng quá khứ cách làm. Tu vi càng thêm cao thâm về sau, kỳ thật cũng có thể minh bạch nhân quả trong đó quan hệ. Mình có thể không ngừng mạnh lên, nàng cũng là một cái trong đó điểm mấu chốt. Tăng thêm nam nhân kiểu gì cũng sẽ đối nữ nhân của mình mềm lòng. Giống như là Lâm Phong người như vậy mau bệnh càng lớn hơn. Nếu như có thể đền bù tổn thất nàng, hoặc là giải quyết triệt để chuyện này thì cũng thôi đi. Lâm Phong trong lòng có lẽ sẽ dễ chịu một chút, nhưng bây giờ vấn đề liền ở chỗ. Vấn đề này vẫn là cái bế tắc, căn bản không có mở ra biện pháp. Mình và lão Tam ở giữa tương tác quá kém, rất khó đi đến cùng nhau đi. Có một số việc lại không thể tiện tay một vòng, làm chưa từng xảy ra một dạng, mang theo phiền não đi tới Diệp Thuần vị trí. Có Diệp Thi xem như nội ứng, điểm ấy không tính khó khăn, đơn giản cấu tạo phòng ốc, thoạt nhìn không có bất luận cái gì lạ thường địa phương. Lâm Phong cũng minh bạch thỏ khôn có ba hang. Lấy lão Tam tính cách không có khả năng ở một cái địa phương ở lâu. Cho nên không chỉ Bách Huyễn Phong, rất nhiều nơi đều có nơi ở của nàng. Nói trắng ra là, nàng thuộc về loại kia có đôi khi ngay tại ngươi căn phòng cách vách đi ngủ. Ngươi còn không biết loại hình, luôn luôn gây chuyện thị phi lão Tam. Tự xưng người ngoan thoải không nhiều lão Tam một lần này thực bị thua thiệt. Thương thế vô cùng nghiêm trọng, Hứa Linh Vân cũng ở một bên xem xét, thân thể nàng cơ hồ không động được, bờ môi trắng bệch, trên mặt không có một tia huyết sắc, tái nhợt đáng sợ, khí tức thậm chí cũng rất khó ổn định lại. Đây không phải thất ngân trường sinh tiên nên có trạng thái. Nàng tu vi tăng trưởng, Lâm Phong không ngạc nhiên chút nào, dù sao mình là cái khác loại. Mà nàng lại là một cái kỳ tích, theo dựa vào cố gắng của mình, bước lên không giống nhau con đường tu luyện, triệt để không thấy tư chất khác biệt. Đương nhiên, thân thể của nàng một lần nữa tạo nên về sau, mặc dù tính không được tuyệt đỉnh, nhưng cũng cải thiện rất nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân. Nhìn nàng bộ dáng này, Lâm Phong không hiểu đau lòng. Mặc dù trong đầu sẽ hiện lên nàng đủ loại bẫy người tràng cảnh. Tỉ như bản thân hô cứu mạng, nàng đầu cũng không nghiêng liền nấp đi thời điểm. vẫn là rất để cho người ta tức giận. Nhưng vừa nhìn thấy nàng bộ dáng bây giờ, Lâm Phong sẽ thấy cũng không hận nổi. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong trầm giọng nói. Hứa Linh Vân tức giận nói, để cho nàng bản thân nói cho ngươi. Lão Tam mặc dù suy yếu, vốn lấy nàng căn cơ, nói hai câu vẫn là không có vấn đề. Giờ phút này nhìn xem Lâm Phong tới, đi theo phía sau Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ. Trừ bỏ Lâm Nhược Vũ đều là không vừa mắt người. Nàng tự nhiên trong lòng khó chịu. Không có việc gì, ngươi đi. Nàng ánh mắt nghiêng qua một bên, căn bản không có ý định để ý tới Lâm Phong. Lâm Phong nhìn về phía một bên Diệp Thi. Diệp Thi cười khổ nói, nàng muốn đi lừa gạt đại lão công pháp, kết quả bị khám phá. Hai người đánh lên về sau, liền thành bộ dáng này. Lâm Phong hít sâu một hơi, không biết phải hình dung như thế nào bản thân tâm tình vào giờ khắc này. Lâm Nhược Vũ cùng với nàng tình cảm coi như không tệ. Giờ phút này đều nhịn không được hô. Ngươi thật là đáng đời a ngươi. Đồ đạc của nàng ngươi đều dám đi lừa gạt. Liễu Tiếu Tiếu quả thực giờ khóc giờ cười. Còn tưởng rằng bằng Lâm Phong lúc này địa vị của hôm nay, dám can đảm động nàng người không nhiều. Toàn bộ Xí Dương Thiên đều tìm không ra mấy cái. Có thể là cái kia cái gọi là ẩn tàng thế lực động thủ. Không nghĩ tới lại là nàng tự tìm chết. Diệp Thuần không phục nói, ta là nhất thời chủ quan, chờ ta tu dưỡng tốt rồi thân thể, lại trở về tìm nàng tính sổ sách. Tu dưỡng, ngươi tu dưỡng cay rắm, ngươi thương thế của mình ngươi không minh bạch, không có 7-8 năm ngươi có thể đứng lên bước đi. Ta Hứa Linh Vân danh tự viết cho ngươi xem. Hứa Linh Vân tức giận chỉ về phía nàng quát, không phải hẳn là viết ngược lại sao? Lâm Nhược Vũ nói lầm bầm. Liễu Tiếu Tiếu buồn cười nói, bởi vì đây là Lão Tam, cho nên nàng không dám đem lời nói qua chết. Vạn nhất Lão Tam ngày nào tính bướng bỉnh đi lên, sớm đứng lên, buộc nàng thực hiện lời hứa liền phiền toái. Chuyện xảy ra khi nào? Vạn Thánh Đồ bên trong là tình huống như thế nào? Lâm Phong nghi ngờ nói. Diệp Thi giải thích nói, nàng lúc ấy đỉnh lấy tiểu đại lão thân phận đi qua, cho nên tất cả mọi người tưởng rằng hai người bọn họ làm càn. Đoán chừng đến bây giờ đều còn chưa phát hiện xảy ra vấn đề đây. Lâm Nhược Vũ hoảng sợ nói, vậy tiểu đại lão không phải là chết chắc? Sai, nàng tạm thời không chết được. Liễu Tiếu Tiếu vội vàng cải chính nói. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, các ngươi có thể hay không đừng khi dễ nàng. Ta dám đánh cược nàng hiện tại lại phải xui xẻo. Lão Tam huyễn thuật không thể coi thường. Nhất đại đại lão bây giờ trạng thái không tốt, khả năng thực không phân biệt được. Xem nàng như thành tiểu đại lão đi đánh, tiếp theo khả năng sẽ còn gây ra phiền toái. Lâm Phong chỉ có thể để Lâm Nhược Vũ ra ngoài thăm dò tình huống. Liễu Tiếu Tiếu cũng đi theo rời đi, lưu lại Lâm Phong bọn người ở tại nơi này xử lý sự tình. Lâm Phong kéo qua một cái băng ghế nhỏ ngồi ở bên giường. Nhìn một chút Hứa Linh Vân nói, có biện pháp nào có thể làm cho nàng nhanh tốt lên sao? Thiên Kim Phương bên trong là có giải quyết loại vấn đề này biện pháp. Nhưng ta luôn cảm thấy nên cho nàng một bài học, để cho nàng dễ dàng như vậy đứng lên, không chừng nàng ngày mai lại sẽ đi ra ngoài gây chuyện. Hứa Linh Vân tức giận nói. Lâm Phong lắc đầu nói, thời gian 7-8 năm, U Minh Thiên sợ là trong vòng 1 năm liền sẽ đánh tới. Ngươi thực sự yên tâm để cho nàng bảo trì cái trạng thái này. Lúc kia đám người ốp còn không mang nổi mình ốp. Lão Tam nếu như không đứng dậy được, ra chút gì ngoài ý muốn, nàng không đau lòng chết mới là lạ. Nói đến cùng con hàng này chỉ là mạnh miệng mềm lòng thôi. Hứa Linh Vân hít thở sâu mấy hơi thở mới lên tiếng. Rất đơn giản phương pháp, cũng rất phiền phức. Nàng hiện tại thương thế quá nặng, khí huyết sói mòn hơn phân nửa, thân thể đều nhanh muốn đi vào trạng thái chết già. muốn dựa vào bản thân khôi phục thương thế, đó là không có khả năng, cho nên phải từ bổ khí huyết vào tay. Lâm Phong nghi ngờ nói. Hứa Linh Vân gật đầu một cái. Lâm Phong lập tức đứng lên nói. Vậy ta đi cho nàng làm chút a dao bánh ngọt. Trở về, Hứa Linh Vân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn về phía Lâm Phong nói. Ngươi cảm thấy nàng giống Kinh Nguyệt không đều sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.